Đồ đệ toàn năng của Thiên Đạo Chủ. Chương 48, Tông Chủ Uy Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Yên Nhiên đang đối mặt trực diện với La Thiên Đại Thủ ấn khủng bố, nhưng cô vẫn đứng yên không nhúng nhích, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía La Võ Chân Nhân. Có vẻ như cô đã bị uy lực khủng bố của thủ ấn đó dọa đến choáng váng, mất luôn khả năng chạy trốn. Rất nhiều tu sĩ vây xem nhìn thấy cảnh này không khỏi thở dài. Vậy là kết cục của Lãnh Yên Nhiên đã định rõ rồi. Cho dù là các thủ tịch diệt cảnh cũng không dám đối đầu trực tiếp với một trưởng này, huống chỉ là Lãnh Yên Nhiên chỉ mới đạt thông huyền cảnh. E là thế nào cô cũng bị đánh thành bãi thịt vụn thôi. Ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không giữ lại được. Tông chủ Uy Vũ, chỉ là một thông huyền cảnh nhỏ nhoi cũng dám xâm phạm đến La Thiên Tông bọn ta. Đúng là không biết sống chết. Có thể tận mắt nhìn thấy tông chủ thi triển thần thông của tông môn. Đời này của ta sống rất đáng giá. Hai mắt của rất nhiều đệ tử La Thiên Tông đã sáng bừng lên. Như thể họ đã nhìn thấy cảnh tông chủ của mình chiến thẳng. Thậm chí còn có rất nhiều đệ tử đạt được một chút cảm ngộ. Khi chứng kiến La Võ Chân Nhân thi triển thần thông, trong lòng không ngừng kích động, sau ngày hôm nay bọn họ sẽ bế quan tu luyện một thời gian. Chắc chắn trình độ tu luyện của họ sẽ tiến thêm một bước nữa, từ điển trích dẫn. Trong lòng có xúc động mà tỉnh ngộ, ngũ đại sử bình thoại, Chu Thái Tiểu cảm ngộ, toại xá chỉ, LK38, M.I.5. Ước 4, hay thuần Việt hơn nữa là từ rung động trong lòng mà hiểu ra lẽ phải. Không chỉ các đệ tử mà rất nhiều trưởng lão cũng đang chăm chú nhìn chằm chằm vào La Thiên Đại Thủ Ấn mà tông chủ thi triển. Cho dù đã là cường giả quy khư cảnh, sau khi quan sát tông chủ đích thân ra tay, trong lòng họ cũng bắt đầu đạt được vài phần cảm ngộ. Mấy cơ hội kiểu này bình thường không dễ gặp được đâu. Dù sao thì tông môn của họ cũng là một trong bốn tông môn lớn ở Bắc Vực. Thân là tông chủ, La Võ Chân Nhân rất ít khi ra tay. Thậm chí là trong 10 năm qua ông ta vẫn chưa từng ra tay trước mặt người khác. Chậc chậc, tu vi của tên này lại tiến bộ không ít rồi nha. Nhưng mà không sao, đợi bí cảnh lần này kết thúc, Kim Đình Tông của bọn ta sẽ hoàn toàn vượt qua ba tông môn còn lại, trở thành tông môn đệ nhất Bắc Vực. Sau khi Dương Xuân Chân Nhân nhìn thấy uy lực của chiêu thức đó cũng không khỏi nheo mắt lại. Trong lòng ông ta đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Cho dù là chính ông ta đến gánh đòn công kích của La Võ Chân Nhân cũng chưa chắc có thể chống lại được. Về phần Lãnh Yên Nhiên chỉ mới đạt được thông huyền cảnh này chắc chắn chỉ còn con đường chết. Đồng thời, Dương Xuân Chân Nhân còn cố gắng khuếch tán thần thức của mình ra xa nhất có thể để đề phòng vị cường giả thần bí kia bất ngờ ra tay. La Thiên Đại Thủ Ấn cuối cùng cũng chạm tới Lãnh Yên Nhiên. Không, nói chính xác hơn là chạm tới màn chắn trước. Mặt Lãnh Yên Nhiên, không ai tin màn chắn này sẽ có tác dụng. Bọn họ cảm thấy chắc chắn cái màn đó sẽ không ngăn cản được một giây nào cả. Sau khi một tiếng nổ lớn vang lên khiến phần lớn đệ tử đang đứng trên quảng trường La Thiên Tông phải vội vàng bịt chuyện vừa hoàn thành: 1. Bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. 2. Hề, ngươi không phải là cầu sao? 3. Nam chủ, anh ta công đức vô lượng. 4. Hoa hồng đỏ và súng, tai lại. Chấn động mạnh đến mức suýt nữa đã xé nát màng nhĩ của họ. Có điều ngay khi mọi người chăm chú nhìn xem Lãnh Yên Nhiên đã chết thảm thế nào thì cả đám lại phải đồng loạt chết lặng. Bọn họ trợn mắt há mồm, miệng há to đến mức có thể nhét vừa cả một quả trứng đà điểu. Không thể nào, chắc chắn là ta đang nằm mơ. Đúng, chắc chắn là ta đang nằm mơ rồi. Tại sao Lãnh Yên Nhiên lại không bị thương chút nào vậy? Lãnh Yên Nhiên vẫn đang thờ ơ nhìn La Võ Chân Nhân. Ngay khoảnh khắc La Thiên Đại Thủ Ấn chạm vào màn chắn trước mặt cô, tấm màn chăn đó lập tức hiện lên vô số dòng chữ màu vàng rồi hoàn toàn hấp thụ hết sức mạnh của đòn tấn công. Cảnh tượng này rõ ràng là điều không ai có thể hiểu được. Không chỉ các tán tu cùng với đệ tử của La Thiên Tông không hiểu mà thậm chí là các trưởng lão cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả bản thân La Võ Chân Nhân cũng có chút ngơ ngác. Một trưởng đó, ông đã dùng hết toàn lực rồi. Cho nên ông ta biết rõ nó sẽ gây ra uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Vậy mà không ngờ nó lại bị cái màn chắn đó hấp thu hết rồi. Cách chương.